Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, hắn là biến thái A. 199 đêm khuya dần dần đến, bờ biển nhiệt độ không khí đêm tối ban ngày biến hóa cực lớn. Đến đêm khuya, nhiệt độ chợt hạ, lạnh đến phải mặc lên áo khoác mới được, thế nhưng là biệt thự cái nào đó gian phòng bên trong. Nhiệt độ không khí lại ngay cả liền kéo lên. Liên cùng núi lửa bộc phát, muốn đem tất cả mọi người tan rã như vậy. Đêm tối yên tĩnh im ắng, màu trắng bãi cát yên tĩnh, ngẫu e cát bụi bị gió biển thổi lên. Trừ cái đó ra, trên bờ biển một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng mà trong phòng lại tại cái này đêm khuya gặp một trận mãnh liệt vòi rồng. Một trận kịch liệt trên biển phong bạo, chỉ cảm thấy sấm chớp, sóng lớn dọa người. Từ tư đệ giống như hóa thân trở thành trong biển sâu một chiếc thuyền con. Theo kinh đào hải lãng trên dưới sóc này, lúc nào cũng có thể bị khủng bố nước biển phong bạo thôn phệ bao phủ. Trong biển sâu cự thú hướng nàng mở ra kinh khủng răng nanh sắc bén. Nàng căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể theo nước biển chìm chìm nổi nổi. Cuối cùng một đạo sóng lớn tập kích tới, nàng cả người bị nước biển bao phủ. Bị quái thú một ngụm nuốt vào bụng, một đêm sóng phiên dâng lên, một đêm hoang đường phóng túng, đãi tan thành mây khói lúc, đã nhanh muốn tới lúc trời sáng, lúc này biệt thự đại bộ phận hạ nhân đều ngủ thiếp đi. Lại có lưu chuyên môn người trông coi, nơi này là Tam Á, hàng năm lệ tiên sinh ngoại trừ sẽ ở mùa đông thời điểm tới ở lại mấy đêm rồi. Cùng lâu lâu tới đi công tác ở qua mấy đêm rồi bên ngoài. Ngày bình thường chưa bao giờ tới quá, bởi vậy lần này lệ tiên sinh lâm thời đến cứ để tự nhất thời đại loạn. Khá hơn chút đồ vật căn bản không kịp chuẩn bị, mà lệ tiên sinh hết lần này tới lần khác là cái yêu cầu cực cao người. Cũng may, này cả đêm, bình an vô sự, ngày bình thường ba tầng có người lưu thủ, bởi vì lệ tiên sinh phân phó, tối nay không người dám tới gần, lại lo lắng nửa đêm không người hầu hạ. Quản gia liền đem người an bài tại hai tầng, hai cái trẻ tuổi nữ hầu ghé vào lầu hai sảnh đường bên trong ngủ thiếp đi. Nhưng cũng một mực ngủ được không quá, an bình, thời thời khắc khắc tỉnh lại, thẳng đến hừng đông thời gian, tựa hồ nghe đến trong thang lầu vang lên một trận tiếng bước chân. Hai người nhao nhao bừng tỉnh, vừa mới lên, liền thấy có người từ ba tầng xuống tới. Lầu hai đèn áp tường hiện lên choáng màu vàng, có chút ảm đạm, Lệ Trưng Đình khoác trên người một kiện tùng tùng đổ đổ màu đen áo ngủ. Hững hờ từ trên lầu đi xuống, so sánh lúc trạng vạng tối lạnh lùng cùng vẻ lo lắng. Giờ này khắc này sắc mặt thần sắc khó được hòa hoãn. Nhìn thật kỹ, đuôi lông mày ở giữa lưu lại một tia nhỏ xíu dã rời. Nhưng mà tinh thần đầu lại vô cùng tốt. Lại giữa lông mày lờ mờ xen lẫn một loại nào đó vui thích sau thỏa mãn cùng phong lưu chi sắc. Lệ lệ tiên sinh, gặp lệ tiên sinh cõng quang đi xuống. Hai vị nữ hầu lập tức từ trên ghế hoảng sợ đứng dậy. Nơm nớp lo sợ nghênh đón. Trong biệt thự quản giáo cực kỳ khắc nghiệt, các nàng đều là từ trong làng du lịch nghiêm ngặt huấn luyện. Lại tỉ mỉ chọn lựa tiến vào biệt thự, tại ngôi biệt thự này bên trong. Quy củ so trong làng du lịch đỉnh cấp phòng tổng thống quy củ còn muốn nghiêm ngặt gấp 10 gấp. Trăm lần, hai người vậy mà vụng trộm ngủ thiếp đi, còn bị lệ tiên sinh gặp được, nếu là bị quản gia biết, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy hai người run run rẩy rẩy, dọa đến toàn thân bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, lại không nghĩ, trong tưởng tượng khắt khe khắt cùng chỉ trích cũng không có đến. Lệ Trương Đình chỉ nhàn nhạt hỏi, còn có thức ăn không? Hai cái nữ hầu liếc nhau một cái, trong đó một cái phản ứng nhanh, lập tức nơm nớp lo sợ trả lời. Hồi hồi lệ tiên sinh, có, phòng bếp một mực chuẩn bị, Lệ Trương Đình nói, chuẩn bị một chút thức ăn nước uống, đưa lên lầu, nói xong, chính mình nhanh chân đi xuống lầu, bởi vì mấy ngày liền từ New Zealand chạy tới, bên trong bữa tối một mực vô dụng. Mà này cả đêm thể lực tiêu hao rất nhiều, vậy mà khó được cảm thấy có chút đói. Lệ Trương Đình xuống lầu dùng điểm đồ ăn chèn chèn bụng. Không bao lâu, lại tự mình bưng nước cùng một bát tổ yến cháo lên tầng. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một cỗ nồng đậm hoan hảo khí tức trong nháy mắt xông vào mũi. Toàn bộ lớn như vậy trong phòng ngủ tản ra một cỗ mập mờ kiều diễm là lướt chi khí. Lệ Trương Đình nhưng không có đi vội vã đi vào, mà là khó được tại cửa ra vào vị trí ngừng lại. Chỉ chậm rãi dựa vào cửa, mắt không chớp thưởng thức cùng đánh giá trong phòng ngủ hết thảy. Phòng ngủ bài trí trang trí hiện lên cổ Âu gió, lộ ra một chút thời trung cổ nghệ thuật chi phong. Giờ này khắc này phòng ngủ chính giữa tấm kia xa hoa kiểu dáng châu Âu khắc hoa trên giường lớn nằm. Một cái ngủ say thân ảnh, mềm mại tơ chất chăn mỏng chậm rãi khoác lên thân thể của nàng. Đại khái là ngủ được cũng không an tâm, lại đại khái là phòng ngủ nhiệt độ quá cao. Đối phương ôm chăn chậm rãi trở mình, trong nháy mắt, trên người chăn mỏng bị cuốn lên, lộ ra dưới chăn ngọc, thể, đang nằm yêu mỹ dáng người. Đối phương da như mỡ đông, toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều giống như tốt nhất dương chi ngọc. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, yên lặng nằm ở nơi đó, kết hợp lấy chung quanh trang trí, giống như một bộ sắc thái nồng đậm thời trung cổ tốt nhất tranh sơn dầu. Đẹp đến mức có loại không quá chân thực cảm giác, Lệ Trương Đình xa xa nhìn xem, ít hầu hơi nuốt, chỉ cảm thấy thật vất vả hành quân lặng lẽ dục vọng lại dần dần khôi phục. Chỉ là, Lệ Trương Đình nhếch miệng lên một đạo hơi bất đắc dĩ ý cười. Đối phương quá mức kiều nộn, sớm đã không chịu nổi gánh nặng, hắn sợ bị thương nàng. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình chỉ bưng lên trong tay cốc nước giữ im lặng uống một ngụm. Tùy ý nước ấm từ trong cổ họng chậm rãi xâm nhiễm mà xuống. Đãi lòng yên tĩnh bình phục sau, Lệ Trương Đình lúc này mới bưng lên còn lại cái kia nửa chén nước hướng phía bên giường chậm rãi đi. Đến, cả đêm, từ tư đệ đều ngủ được bất tỉnh nhân sự, nhưng lại ngủ được cũng không an tâm, nàng chỉ cảm thấy khi thì bị cuốn vào biển cả, hiểm yếu ngâm nước mà chết, khi thì lại tại trong sa mạc gian nan hành tẩu, tám, lửa khó nhịn, miệng bên trong khát phải lên hỏa tinh tử. Rốt cục, không biết lúc nào, không biết từ chỗ nào tới một sợi cam tuyền, từ tư đệ chỉ bằng lấy bản năng khát vọng dùng sức tác thủ. Đi hút, cái kia sợi thanh lương nước suối ngọt nhập tim phổi, như là thế gian này tốt đẹp nhất mỹ vị từng giờ từng phút chậm rãi chảy vào cổ họng của nàng. Chỉ là, quá ít, còn thiếu rất nhiều, vĩnh viễn cũng giải không được khát, từ tư đệ mơ mơ màng màng ở giữa chỉ tham luyến đòi hỏi. Tác thu, hận không thể hút khô mỗi một giọt, thế nhưng là, mỗi lần vừa mới nếm đến một chút xíu, còn tới không được giải khát, mơ mơ màng màng ở giữa, chỉ cảm thấy càng khát, giống như thật vất vả đến miệng bên trong cam tuyền, còn đến không kịp nuốt xuống, lại bị thứ gì toàn bộ hút trở về. Cả đêm, nàng đều cùng chỉ thiếu nước con cá, cùng con kia cùng với nàng cướp đoạt nguồn nước đại quái vật làm đấu tranh. Đợi đến từ tư đệ triệt để sau khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau lúc xế chiều, toàn bộ trần nhà, giữa cả thiên địa đều giống như đều tại xoay tròn, từ tư đệ toàn bộ đầu óc choáng váng nằm ở trên giường. Con mắt mông lung, có chút thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, toàn bộ ý thức, toàn bộ linh hồn tựa như cùng thân thể thoát ly, nàng rõ ràng muốn lên, muốn động đạn, thế nhưng là ngoại trừ đầu ngón tay. Toàn bộ thân thể liền cùng định trụ như vậy, không nhúc nhích, đau, nơi nào đều đau, toàn thân liền cùng bị xe nghiền ép lên đồng dạng, đầu tiên là chết lặng, lại là công kênh, cuối cùng là toàn tâm đau đớn, ít hầu hoàn toàn không ra được âm thanh, đã sớm khóc câm rơi mất, mở to mắt, nhìn xem chung quanh xa lạ cảnh tượng, xa lạ tình cảnh, có như vậy một nháy mắt từ tư đệ quên chính mình đến tột cùng người ở chỗ nào. Loại cảm giác này, hết sức quen thuộc, liền cùng năm đó nàng tại Lệ Tiên Sinh Hương Sơn biệt thự rơi xuống nước đi sau sốt cao cảm giác. Giống nhau như đúc, khác nhau ở chỗ, lúc ấy là thần trí không rõ, mà lần này thần trí còn vẫn có một tia thanh minh. Liền là toàn bộ thân thể hoàn toàn không phải là của mình. Một mực mơ mơ màng màng nằm trên giường mười mấy phút. Tối hôm qua từng màn mới chậm rãi trong đầu chiếu lại. lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Giờ này khắc này, toàn bộ to như vậy, xa xỉ, xa hoa trong phòng ngủ không có một ai. Từ Tư Đệ yên lặng nằm ở trên giường, dùng mười mấy phút tiêu hóa tối hôm qua đêm hôm đó hoang đường sau. Lúc này mới cắn răng giãy giụa lấy xuống giường, toàn thân sền sệt, ra một thân mồ hôi, chỉ muốn xuống giường thanh tẩy. Nhưng mà khởi thân, chỉ cảm thấy toàn bộ eo bị người một thanh trực tiếp bẻ gãy. Loại này đau lưng cảm giác, thậm chí so khi còn bé trên núi chặt mấy ngày mấy đêm củi lửa còn muốn tới đau đớn mệt nhọc. Nàng khẽ động, chăn mền trên người liền tùy theo trượt xuống, lộ ra chăn dưới đáy vết thương chồng chất vết tích. Từ Tư Đệ làn da rất mỏng, vừa trắng vừa mềm, thoáng một dùng lực, liền có thể ở trên người lưu lại không ít vết tích. Ngày bình thường trên thân luôn luôn mang theo một chút không biết từ chỗ nào đập đến đụng tới vết tích, dần dần, nàng từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là dưới mắt vết thương thực tế quá mức lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Từ Tư Đệ không khỏi hít vào một hơi, càng làm nàng hơn xấu hổ vô cùng, toàn bộ trên giường, toàn bộ phòng ngủ một mảnh lộn xộn, mập mờ không chịu nổi. Chỉ gặp dưới chân tất cả đều là rơi lả tả trên đất quần áo sợi tổng hợp mảnh vỡ. Tối hôm qua, vải áo trên người nàng là bị Lệ Trương Đình từng mảnh xé nát. Không chỉ có như thế, cột vào đầu giường cà vạt, rơi lả tả trên đất giấy vệ sinh mảnh. Trong phòng mỗi dạng đồ vật đều nhắc nhở lấy Từ Tư Đệ đêm qua đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng. Nhiều điên, nàng rốt cục vẫn là trở thành Lệ Trương Đình nữ nhân. Lấy dạng này một loại điên cuồng phương thức, danh tiết loại này đồ vật, tại các nàng tòa kia trong núi sâu, nhiều khi là do sinh mệnh thứ quan trọng hơn, nữ nhân trong sạch chỉ có thể giao đến trượng phu của mình trong tay. Tại chưa lập gia đình trước đó, nếu là mất danh tiết, là lại nhận toàn bộ đại sơn phỉ nhổ, tại mấy chục hàng trăm năm trước, cái này nữ nhân là muốn bị xâm lồng heo trầm đường. Cho dù là cho tới bây giờ, nếu là nhà nào bên trong phát sinh dạng này chuyện xấu nhi, vì không ảnh hưởng trong nhà cái khác hài tử lấy vợ sinh con, hơn phân nửa là muốn bị trực tiếp đưa đến trong núi sâu đầu tùy tiện kín đáo đưa cho cái nào cưới. Không lên tức phụ nhi lão hán làm tức phụ nhi, đương nhiên, bây giờ thời đại tại tiến bộ, Từ Tư Đệ là nhận qua giáo dục cao đẳng. Đương nhiên sẽ không như thế cổ hủ, thế nhưng là, có nhiều thứ là dung nhập thực chất bên trong, Từ Tư Đệ nhất thời cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như đã mất đi một loại so sinh mệnh thứ quan trọng hơn. Cứ việc, đây là chính nàng chủ động lựa chọn, nàng đã đem chính mình quý báu nhất đồ vật giao cho Lệ Trương Đình. Ngơ ngác ngồi tại bên giường ngồi sau một hồi, rốt cục Từ Tư Đệ kịp phản ứng. Đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, kết quả vừa đứng dậy, run rẩy đi hai bước sau, bỗng nhiên bước chân dừng lại, chỉ gặp trong phòng ngủ vị trí bên cửa sổ đứng sừng sững lấy một tòa cầu vượt bàn vẽ. Bàn vẽ cái khác thuốc màu nửa làm, tòa kia bàn vẽ bài trí cùng phòng ngủ thiết kế phong cách cực kỳ không đáp. Đột một đứng sừng sững ở đó, lộ ra mười phần đáng chú ý, Từ Tư Đệ đứng ở tại chỗ do dự một lát. Chỉ dùng chăn mỏng quấn chặt lấy thân thể chậm rãi đi tới. Kết quả đi đến bàn vẽ tiến về bàn vẽ bên trên xem xét. Chỉ gặp bàn vẽ bên trên vẽ lên một bức nữ tử lõa. Thể tranh sơn dầu sắc thái lờ mờ lại xinh đẹp, cho người ta mãnh liệt thị giác hiệu quả. So sánh phối màu lớn mật, to gan hơn chính là tranh sơn dầu bên trong nội dung. Xa hoa lộng lẫy trong phòng ngủ. Tia sáng nửa minh nửa diệt ở giữa, một nữ tử lõa, bên cạnh người nằm tại tơ lụa mặt trong, họa bên trong nữ nhân hoa dung nguyệt mạo, đẹp đến mức kinh động như gặp thiên nhân. Giờ này khắc này đang ngủ thật ngon trầm, bất quá đại khái là quá mức dã rời. Cho dù là ngủ thiếp đi giữa lông mày bên trong tràn đầy không giấu được dã rời cùng lười biếng ý. Thế nhưng là loại mệt mỏi này lại không phải thường ngày phí thời gian sau mệt nhọc cảm giác. Càng giống là một loại nồng đậm, hoan, tốt về sau thỏa mãn cùng mị thái chi mệt mỏi. Họa sĩ cao minh, họa bên trong nữ nhân một thân mị thái xuân, sắc, sinh động quãng đời còn lại, liên cung hiện thực lại xuất hiện, đem một nữ nhân hoan, tốt hơn sau hình tượng rõ ràng trực tiếp sôi nổi trên giấy. Đưa nàng nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất lại xấu hổ nhất một màn trực tiếp xinh xinh như ngừng lại. Nơi đó, họa đến thực tế quá cẩn thận gửi, cẩn thận đến mỗi một cây cọng tóc, mỗi một chỗ xấu hổ nơi hẻo lánh, ẩn ẩn mang theo nồng đậm sắc, tình nội dung, thế nhưng là kỳ dị là, xem thỏa thích toàn họa, nhưng không có một tia sắc, tình ô, uế hương vị, tương phản, có loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần thánh cao quý vẻ đẹp cảm giác. Đây là từ tư đệ lần thứ nhất tại không phải trong gương nhìn thấy chính mình lõa. Thề, nhìn thấy họa bên trong chính mình bộ dáng này, từ tư đệ mặt trong nháy mắt bá một chút đỏ lên. Đây là ai vẽ, Lệ Trương Đình A, hắn là biến thái A. Hết chương.